Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, thứ 521 chương tranh chấp ám đấu 09. Bích Liên nhỏ giọng kêu, chủ tử, Phượng Giao nhẹ giọng ứng thanh, đạo, đi, Bích Liên lắc đầu, trả lời, không đâu, ở lầu 2, ta nhượng Tú Bà ngăn, sẽ không đi lên, Phượng Giao cười cười. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Qua không lâu, có tiếng đập cửa, Bích Liên nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, liền đi mở cửa, lại là Bạch Tố Tố. Lẽ nào cả đêm đã nghĩ thông suốt sao? Bích Liên lỗi thân nhượng Bạch Tố Tố tiến vào, lại đóng cửa phòng, đi tới Phượng Giao bên người đứng yên. Bạch Tố Tố phúc phúc thân, nhợt nhạt kêu, công tử, Phượng Giao mỉm cười, ngồi đi, đứng dậy. Phượng Giao lại nằm hội mềm giường nhỏ, như nhau trước Bạch Tố Tố nhìn thấy như vậy lười biếng mê người. Bạch Tố Tố dường như không có nghỉ ngơi hào, sắc mặt cực kém, cũng vô ý thiên chi bột nước che lấp một chút, rõ ràng nhìn tiều tụy không ít, xem ra nàng chiều hôm qua cũng là cực không dễ chịu. Đứng dậy tọa hạ, Bạch Tố Tố nhìn Phượng Giao, mân môi, rất lâu thấp giọng hỏi, công tử giúp Tố Tố báo thù. Là có điều kiện gì? Phượng Giao dùng tay chi đầu, cười nói, bản công tử có điều kiện gì? Tố Tố không biết sao? Bạch Tố Tố môi mím thật chặt môi, sắc mặt hơi đổi đổi. Là điều kiện gì? Nàng đương nhiên là biết. Dừng một chút, Bạch Tố Tố lại nói, mặc dù báo thù, Tố Tố cũng chỉ còn lại một người. Chỉ cầu công tử có thể cho Tố Tố nhỏ nhoi. Nhượng Tố Tố có thể an ổn sống quãng đời còn lại, Phượng Giao hơi nhíu mày. Có chút kinh ngạc nói, người muốn lưu ở Vạn Hoa Lâu. Bạch Tố Tố kiên định gật đầu, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Hỏi, có thể nói một chút tại sao không? Nếu là ta có thể giúp ngươi báo thù, cũng đồng dạng có thể làm cho phụ thân ngươi rửa thoát tội danh. Đến thời gian ngươi liền có thể ly khai, sau này tìm một nhà khá giả gà. Tội gì ở lại Vạn Hoa Lâu? Bạch Tố Tố cay đắng cười. Đạo, đâu có công tử nói được như thế mỹ hảo. Theo thanh lâu ra nữ tử, mặc dù là thuần khiết thân, lại có thể thế nào? Còn không phải là sẽ bị nhân nhẹ nhìn đi, cùng với bị người hèn hạ, không bằng ở tại chỗ này, Phượng Giao hơi mân môi. Bạch Tố Tố không có nói thật, bất quá này không quan trọng. Nguyên nhân thực sự Phượng Giao cũng không phải phi muốn biết không thể. Chỉ cần nàng nguyện ý thương Phượng Huyễn muốn gì đó giao cho nàng. Như vậy nàng có điều kiện gì nàng cũng hội tận lực thỏa mãn của nàng. Giờ ngọ đã qua, sát linh đột nhiên xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu. Biểu tình cực kỳ lo lắng. Phượng Giao nhìn Bạch Tố Tố. Đạo, ngươi đi xuống trước đi. Ở đây sẽ có người bảo vệ ngươi an toàn. Hắn uy hiếp ngươi lời, ngươi không cần để ở trong lòng, Bạch Tố Tố nhìn Phượng Giao. Lại nhìn một chút lo lắng sát linh, chỉ có thể gật gật đầu, nên rời đi trước, Bạch Tố Tố đi rồi. Bích Liên đi ngoài cửa thủ, sát linh vội la lên, chủ tử, ta hoài nghi thần y Sơn Trang xảy ra sự tình, Phượng Giao nghe nói như thế. Thân thể chấn động, ngồi dậy, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.